Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Bình đảm. Thì ra là thế, Trần Trầm tự lẩm bẩm một câu, theo sau liền chui vào Thái Hư Long Côn trong bụng không gian. Thái Hư Long Côn đối tiên giới không có gì cảm ứng. Khẽ nói một tiếng sau tiếp tục hướng về Vẫn Tiên Sơn xuất phát. Hơn nửa ngày phía sau, Thái Hư Long Côn tiến vào Hồng Mông Hư Vô không gian. Trần Trầm thì thông qua thi đế cho hắn tọa độ tin tức. Bắt đầu cảm ứng cái kia tiên thiên Hồng Mông chi bảo vị trí. Lấy Thái Hư Long Côn tốc độ, ước chừng phải phi hành hơn nửa năm mới có thể đến. Thoáng đã tính toán một chút, Trần Trầm liền suy tính ra chuyến này thời gian ngắn nhất. Nếu cần thời gian dài như vậy, Trần Trầm cũng không nhàn rỗi, dứt khoát tại Chân Minh Tiên Vực bồi dưỡng lên hắn một nhóm bộ hạ. Lần trước phát một đợt kim đan, thời gian dài như vậy mọi người đã không sai biệt lắm trọn vẹn tiêu hóa. Giờ đây luận thực lực tổng hợp, Chân Minh Tiên Vực đã có thể cùng tiên giới phổ thông tiên vực sánh ngang. Tất nhiên, cái này tại Trần Trầm trong mắt vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Bất quá lần này hắn không lại trực tiếp phát ra kim đan, mà là cử hành đủ loại hoạt động, đủ loại thí luyện, thậm chí còn tại Chân Minh Tiên Vực làm 3-4 cái bí cảnh. Đem đủ loại bảo vật giấu tại bí cảnh bên trong, để bộ hạ các tiên nhân mỗi người dựa vào cơ duyên đều bằng bản sự đi lấy. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa năm. Bất chi bất giác, Trần Trầm dần dần yêu hiện tại loại này rời xa thế tục huyên náo, rời xa phân tranh sinh hoạt. Một ngày này, Trần Trầm ngồi tại Thái Hư Long Côn trên đỉnh đầu, nhìn xem phương xa vô tận hư vô không gian. Căn cứ hắn cảm ứng, lúc này khoảng cách cái kia tiên thiên Hồng Mông chi bảo chỉ còn lại có không đến nghìn vạn dặm. Theo khoảng cách đến nhìn, cần phải tại hệ thống truy tung phạm vi bên trong. Tuy là còn chưa thấy cái kia, nhưng Trần Trầm đã không kịp chờ đợi muốn biết đó là cái gì. Hệ thống, truy tung phạm vi bên trong chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ phía trước 980 vạn bên trong, tiên thiên Hồng Mông chi bảo hư không thần binh. Hư không thần binh, đây cũng là cái kia tiên thiên Hồng Mông chi bảo danh tự sao? Trần Trầm trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nguyên bản hắn coi là đó là một chuôi kiếm, giờ đây nhìn tới dường như không có đơn giản như vậy. Trừ đó ra, trong lòng của hắn đối hệ thống cũng bộc phát hiếu kỳ. Mới vừa đạt được hệ thống thời điểm, hắn chỉ là một người thường, chỉ cảm thấy đến hệ thống lợi hại. Giờ đây hắn đã là tiên vương, đối toàn bộ Hồng Mông không gian bản nguyên lực lượng có càng thêm rõ ràng nhận thức. Càng thấy biết qua tiên thiên Hồng Mông chi bảo nghịch thiên như vậy đồ vật. Cũng đã gặp qua thi đế dạng này siêu cấp quang não. Nhưng vô luận là cái gì, dường như cũng không sánh nổi trong đầu hắn cái kia thần bí hệ thống. Hệ thống này dường như siêu thoát đã biết hết thảy sự vật. Mặc cho ngươi là ai, đều chạy không khỏi nó truy tung, liền cực kỳ đáng sợ. Phải biết, vạn vật là có đẳng cấp, cũng tỉ như lục đậu, nó đối châm ngôn cảm ngộ không đạt được thi đế cấp độ, liền không phá nổi vết nứt phong ấn. Hệ thống có thể truy tung đến tiên thiên Hồng Mông chi bảo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hệ thống đẳng cấp còn tại tiên thiên Hồng Mông chi bảo bên trên đây? Đang lúc hắn tại suy tư thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ truy tung đến kiện thứ nhất vô chủ tiên thiên Hồng Mông chi bảo. Liền sắp mở ra ẩn tàng công năng. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng chấn động mạnh một cái. Từ khi đạt được hệ thống đến nay, hắn nghe được đủ loại nhắc nhở, cũng tiến hành qua đủ loại truy tung. Nhưng dạng này nhắc nhở còn là lần đầu tiên. Cái gì ẩn tàng công năng? Trần Trầm theo bản năng hỏi. Hệ thống không có trả lời. Mặc dù như thế, trần trầm nhưng trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu dự cảm. Hắn cảm giác chính mình nhanh tiếp xúc đến hệ thống hạch tâm. Đổi một loại thuyết pháp, hắn cảm giác nhanh minh bạch hệ thống là cái thứ gì. Ổn định xuống nỗi lòng, trần trầm nhắm mắt lại, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Sau một canh giờ, khoảng cách cái kia tiên thiên hồng mông chi bảo còn có không đến trăm vạn dặm. Thái hư long côn lúc này lại đột nhiên ngừng xuống, phát ra một tiếng quái dị kêu to âm thanh. Trần trầm nghe đến đây đột nhiên mở mắt, hắn hiểu được thái hư long côn ý tứ. Đây là tại đưa ra cảnh cáo, mang ý nghĩa phía trước có để nó kiêng kỵ sinh vật. Thái hư long côn là tiên vương cấp sinh vật, có thể để nó kiêng kỵ sinh linh, chỉ sợ chí ít đều là tiên vương cấp. Trần trầm trong lòng thầm nghĩ, do dự một hồi về sau, hắn quyết định đem thái hư long côn lưu tại nơi này. Chính mình đích thân tiến về cái kia hư không thần binh vị trí địa. Trăm vạn dặm khoảng cách, đối trần trầm tới nói không tính là cái gì. Bất quá càng tiếp cận mục tiêu điểm, hắn liền càng cảm giác áp lực, tốc độ cũng là biến đến càng chậm, trọn vẹn bay hơn một canh giờ. Hắn mới cảm ứng được mục tiêu điểm tồn tại một cái như thế nào sinh vật. Đó là một đầu to bằng hành tinh kim loại thể, toàn thân đều là gai nhọn, như cùng một con vô cùng to lớn nhím biển, mà tại lít nha lít nhít gai nhọn trung tâm, có một đôi mắt to lớn, đang dùng vô cùng băng lạnh ánh mắt hướng về chính mình chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, chính mình trên đường đi nguyên cớ cảm giác áp lực, chính là bởi vì đôi mắt này. Đây là thứ quái quỷ gì? Chiến hạm còn là sinh linh hoặc là pháp bảo? Trần trầm trong lòng có chút im lặng. Dọc theo con đường này hắn cũng kiến thức qua một chút kỳ quái sinh vật, nhưng kim loại thân thể còn là lần đầu tiên gặp. Không do dự, hắn trực tiếp dùng hệ thống bắt đầu giám định. Rất nhanh, hệ thống liền đưa ra đáp án. Hư không thần binh xen lẫn dị thú, binh đảm, tiên vương đỉnh phong thực lực, trên dưới quanh người đều là pháp bảo. Hệ thống mới vừa đưa ra đáp án, bên kia dị thú binh đảm đã động đậy lên, chỉ thấy nó toàn thân chấn động, trọn vẹn hàng trăm cây ngàn mét gai ngược như là mũi tên đồng dạng hướng về trần trầm bắn trụm mà. Đến, đối mặt loại này tiên vương đỉnh phong sinh vật trần trầm nhưng không dám thất lễ. Không nói hai lời liền móc ra bất động thần hoàng chung. Trong chớp mắt, một tầng màu vàng hình chuông hư ảnh liền che lại trần trầm quanh thân. Đương đương đương, kèm theo liên tiếp tiếng chuông vang, hàng trăm cây gai ngược như là như hạt mưa đánh vào thần hoàng chung hư ảnh bên trên. Thần hoàng chung bên trong, trần trầm thân thể run lên bần bật, sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng vô cùng. Chỉ luận uy lực, cái này hàng trăm cây gai ngược mỗi một cây vậy mà đều tiếp đi vào đại đạo chí bảo uy lực. Đây vẫn chỉ là cái này binh đảm tùy ý một kích. Nếu thật là dốc hết toàn lực, như vậy cũng được sao? Không được, không thể theo hắn chậm rãi hao tổn. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt hướng về phía trước đẩy ra một trường. Trong chớp mắt, một đạo to lớn chữ phong châm ngôn liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Đi, kèm theo quát khẽ một tiếng, to lớn chữ phong châm ngôn như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về to lớn kia binh đảm chấn áp. Tới, dị thú binh đảm tựa hồ cảm giác được uy hiếp, một đôi mắt to lớn nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt bộc phát lạnh nhạt. Một giây sau, thân thể nó đột nhiên nứt ra một cái khe, một đạo kinh thiên linh quang theo khe hở kia bên trong bắn ra. Leng keng, một tiếng kim loại nổ đùng âm thanh vang lên, cái kia linh quang thẳng tắp đánh vào to lớn chữ phong châm ngôn bên trên. Bất quá châm ngôn liền là châm ngôn, lại vô cùng cường đại phong ấn lực lượng phía dưới, cái kia linh quang dần dần bắt đầu lờ mờ. Mơ hồ có bị phong ấn xu thế. Nhưng vào lúc này, Bình đảm cặp mắt lại phát sinh biến hóa. Hai đạo phù văn xuất hiện tại nó trong mắt. Cái này hai đạo phù văn vừa ra, chống lại phong ấn cái kia linh quang mãnh liệt hào quang tỏa sáng. Trong chớp mắt này vậy mà mơ hồ có xông phá phong ấn xu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN